Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Thần Mộc Lâm Canh. 5. Tố tạo ra được thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần. Đối ở giữa thiên địa bất luận cái gì ẩn chứa đặc biệt mộc hệ năng lượng đồ vật. Cái kia đều có thường người thường không thể với tới cảm ứng lực. Giống như là bao hàm mộc hệ năng lượng thiên tài địa bảo. Linh dược, chân tài, chỉ cần là xuất hiện ở nhất định phạm trù trong vòng. Tiêu Trần cho dù không dùng ánh mắt đi xem, cũng có thể rõ ràng tìm ra chính xác vị trí. Tại cái này thủy tinh cung trước cái kia tuyệt mỹ áo bào xanh thiếu nữ. Thoát tục trang nhã bề ngoài phong thái. So với thần nữ cung Cơ Giao Tuyết cũng không kém cỏi. Mà lại cái kia trong thân thể tràn ngập lưu chuyển mộc hệ năng lượng. Là Tiêu Trần cùng nhau đi tới. Gặp được đông đảo tuổi trẻ tu sĩ bên trong. Trước nay chưa có hạo hãn tinh thuần. Rộng rãi to lớn. Cái này một cỗ hạo hãn khó có thể miêu tả mộc hệ năng lượng. Thông qua cái kia tuyệt mỹ áo bào xanh thiếu nữ băng cơ ngọc phu tung bay tràn ra tới về sau. Đều tại tuyệt mỹ áo bào xanh thiếu nữ lượn lờ dáng người bên ngoài. Hóa thành đuổi đi không rời pha trộn hà sương mù. Nhìn như vậy đến, chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại là cái này tuyệt mỹ áo bào xanh thiếu nữ tu luyện có 102 thần thông mộc hệ. Pháp môn, một khả năng khác tính. Cái kia chính là cái này tuyệt mỹ áo bào xanh thiếu nữ. Có một loại nào đó mộc hệ linh thể. Mở ra thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần. Thì từng không chỉ một lần muốn người tưởng lầm là có mộc hệ linh thể thiên kiêu nhân kiệt. Giống như là trước đây không lâu Cơ Giao Tuyết. Nữ nhân này cũng là bởi vì đem Tiêu Trần nhìn thành là có được mộc hệ linh thể tuyệt thế thiên kiêu. Mới có thể lôi kéo mời Tiêu Trần cùng nàng cùng một chỗ thăm dò cái kia một tòa cổ đại bí tàng. Tại Tiêu Trần ánh mắt sáng rực. Hồ nghi khiêu động đánh giá tuyệt mỹ áo bào xanh thiếu nữ thời điểm. Cái kia thống lĩnh mười mấy tên đỉnh phong thiên kiêu. Tụ tập tại thủy tinh cung bên ngoài tuyệt mỹ áo bào xanh thiếu nữ. Giống nhau là hình như có chỗ xem xét nhìn phía Tiêu Trần nơi này. Giờ này khắc này Tiêu Trần. Thủy chung như một vận chuyển, nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Trên dưới quanh người, lưu quang giật thải, rực rỡ như hoa. Cái kia vô cùng mịn màng, như điêu ngọc xây thần thánh cơ thể bên ngoài. Còn có từng tầng mông lung mưa bụi chìm nổi dập dờn. Xuyên thẳng qua tại Tiêu Trần một hít một thở. Trong lúc giơ tay nhấc chân mộc hệ năng lượng quang hoa. Càng là không so cái kia tuyệt mỹ áo bào xanh thiếu nữ kém. Lại, thanh đế trường sinh thể, vận chuyển. Muốn khuôn mặt bình thường thanh tú. Dáng người đơn bạc gầy gò Tiêu Trần. Có một loại trên bản chất siêu thoát tại thăng hoa. Không hề bận tâm đứng ở nơi đó. Một đầu sáng long lanh trong suốt. Yêu dị sáng chói màu xanh lá tóc dài. Cùng cái kia một đôi bích lục dường như cuồn cuộn rượu con ngươi. Cho người ta một loại không thể nói sẽ ảo giác. Thật giống như đứng ở nơi đó. Là một tôn tắm vô lượng thần quang tư mệnh chi thần. Mênh mông tinh thuần sinh mệnh khí tức. Mộc hệ năng lượng liên tục không ngừng theo Tiêu Trần huyết nhục dưới lỗ chân lông phun ra ngoài. Để hắn chỗ cái kia một mảnh mặt đất đều là giạt rào sáng ngời. Quất phát triển chồi non, cây khô gặp mùa xuân. Bốn mắt nhìn nhau, áo bào xanh tuyệt mỹ thiếu nữ vì đó động dung. Nàng không thể tin được, một cái kim đan cảnh nhất trọng tiểu tu sĩ. Triển lộ ra mộc hệ sinh mệnh năng lượng. Vậy mà có thể cùng mình tương xứng. Tựa hồ còn tại trên bản chất. Có muốn áp đảo chính mình xu thế. Cái này muốn tuyệt mỹ áo bào xanh thiếu nữ khó có thể tiếp nhận. Lông mày thâm tỏa thả người lướt đi. Phiên nhược kinh hồng rơi vào Tiêu Trần phía trước. Phùng xuyên mấy người kinh diễm. Cái này rơi tại phía trước tuyệt mỹ áo bào xanh thiếu nữ. Không chỉ có lấy điên đảo chúng sinh. nghiêng nước nghiêng thành trang nhã khí chất, thanh lý dung nhan, tu vi phía trên vẫn là kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong. Tuổi như vậy, liền có thể sừng sững tại kim đan đại đạo tuyệt đỉnh. Hắn thiên tư tiềm lực có thể tưởng tượng, nỗ lực giả ra một mặt ôn hòa người thân thiết rực rỡ nụ cười. Phùng Xuyên chắp tay, hỏi, không biết cô nương có gì chỉ giáo a? Tại hạ Phùng Xuyên, huyền thiên vực vực chủ đại đệ tử, áo bào xanh tuyệt mỹ thiếu nữ ngoảnh mặt làm ngơ. Cái kia nhìn quanh rực rỡ thanh tịnh thu mát, từ đầu đến cuối khóa chặt tại Tiêu Trần ngoài thân. Cái này nhưng muốn Phùng Xuyên lúng túng không được, cũng là có chút giận chó đánh mèo ghi hận trừng mắt liếc Tiêu Trần. Nói, cái này một vị là Tiêu Trần đạo hữu, kim đan cảnh nhất trọng, hắn tận lực đem Tiêu Trần là kim đan cảnh nhất trọng tu vi. Nói rất là trầm trọng, đây cũng là tại nói cho tuyệt mỹ áo bào xanh thiếu nữ. Tiêu Trần chỉ là một cái kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ. Nhìn chung toàn trường, cũng không có người so Tiêu Trần tu vi đạo hạnh thấp hơn. Thế mà tuyệt mỹ áo bào xanh thiếu nữ vẫn không có để ý tới Phùng Xuyên. Cái kia trang nghiêm thanh lệ dung nhan bên ngoài, mang theo vài phần mê hoặc còn có hiếu kỳ hướng về Tiêu Trần mở miệng nói. Tiêu Trần đạo hữu, đúng không? Ta gọi Liễu Tiêu Tiêu, chính là Vẫn Thiên Vực, thần mộc lâm thánh nữ. Như ngươi thấy, ta có tiên thiên thần mộc thể. Đây là một loại mộc hệ linh thể, cũng có thể gọi là mộc hệ thần thể. Có cái này, tiên thiên thần mộc thể, ngươi là có cơ hội xác minh thần mộc đại đạo. Ta thần mộc lâm đời thứ nhất tộc trưởng. Cái kia chính là lấy tiên thiên thần mộc thể nhập đạo. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể xác minh hoàng đạo lĩnh vực. Nếu như bản thánh nữ không có nhìn lầm, người cái này một cỗ nhục thân thể xác, cũng nên là một loại nào đó mộc hệ thần thể, chỉ là tha thứ mắt của ta kém cỏi, thế mà phân biệt không ra là loại nào mộc hệ thần thể. Tiêu Trần đạo hữu nếu là nguyện ý vui lòng chỉ giáo. Bản thánh nữ rửa tay lắng nghe, tay áo tung bay, dung nhan thanh lệ Liễu Tiêu Tiêu. Giọng hát hơn hẳn âm thanh thiên nhiên một dạng dễ nghe, lại như xuân như gió trơn bóng nội tâm. Tiêu Trần không hề bị lay động, trong lòng thì là thầm nghĩ, tiên thiên thần mộc thể, trách không được, ta liền nói đâu, nữ nhân này nhất cử nhất động ở giữa ẩn chứa mộc hệ thần hoa. Trên bản chất không so nhất phẩm thanh đế trường sinh thể kém bao nhiêu. Cảm tình là người mang mộc hệ thần thể. Thiên Châu 3000 vực, rộng lớn vô biên, đại năng bá chủ cũng không có thể rình mò mỗi một tấc. Nhưng giống như cái này, tiên thiên thần mộc thể, một dạng đặc thù thể chất. Từ xưa đến nay cũng là hiếm thấy trên đời. Thiên cổ ít có, nữ nhân này vẫn kim đan cảnh 10 tầng tu vi. Có cái này, tiên thiên thần mộc thể, làm nền bao hàm. Tất nhiên cũng là một cái mở ra kim đan dị tượng tuyệt thế thiên kiêu đi. Ta hiện tại tuy nhiên cũng là đi vào kim đan đại đạo. Nhưng tại tu vi phía trên, cùng cái này có mộc hệ thần thể vô thượng thiên kiêu so sánh. Vẫn là muốn rút ngắn mấy cái cảnh giới nhỏ chênh lệch. Mới có thể chân chính bình đẳng đánh cược đi. Liễu Tiêu Tiêu nhíu mày. Tiêu Trần đạo hữu là không muốn nói cho ta biết ngươi có mộc hệ linh thể. Là loại nào rồi? Làm sao lại thế? Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một số sự tình khác. Tiêu Trần là lấy mỉm cười khoát tay áo trả lời. Liễu Tiêu Tiêu đạo hữu có lẽ là hiểu lầm. Ta đây cũng không phải là mộc hệ linh thể, mà chính là thanh đế trường sinh thể. Thanh đế trường sinh thể. Liễu Tiêu Tiêu nháy nháy mắt nhớ lại những gì mình biết những cái kia đặc thù thể chất. Có thể căn bản cũng không có một chút có quan hệ với thanh đế trường sinh thể tồn tại. Có thể giác tỉnh đặc thù thể chất thượng thương sủng nhi. Đó là trăm triệu vạn người không được một. Tiểu tử này cái này một cỗ nhục thân thể xác. Bất quá là có hoa không quả. Chỉ có bề ngoài thôi. tiên tử, tiên thiên thần mộc thể, cái kia lại khác biệt. Đây là cổ kim đều biết đỉnh phong mộc hệ thần thể. Thần mộc lâm ban đầu đại tộc trưởng, còn bằng vào cái này, tiên thiên thần mộc thể, xác minh hoàng giả đại đạo. Cho nên nói, tiên tử căn bản không cần đến cùng cái này con kiến hôi đồng dạng côn trùng làm nhiều giao lưu. Vẫn là muốn làm sao cùng bản thiếu chủ cùng một chỗ công phá cái này thủy tinh cung điện. Cướp bóc trong đó tạo hóa, chói tai âm thanh ồn ào, nơi xa phương nào đội hình, cầm đầu thần hỏa trường bào thanh niên, xương trán phát sáng, tắm rửa linh viêm, không thể nghi ngờ cũng là một vị sừng sững kim đan đại đạo đỉnh phong tuyệt thế thiên tài. Cái kia thể nội phun trào chìm nổi pháp lực năng lượng, chí cương chí liệt, phần thiên trừ hải, có lẽ hắn không có cái gì đặc thù thể chất, có thể tiêu trần chỉ là nhìn một chút liền có thể phân biệt ra được. Đây là một cái có thể cùng Liễu Tiêu Tiêu đánh đồng tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.